Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1124, C1124, ông nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm lạnh lùng nói, người đàn ông còn đang định nói gì đó. Diệp Phàm đã cứa một đường trên cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn hắn vào địa ngục. Được, lúc này người đàn ông không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu. Khi Diệp Phàm đi tới hang ổ của Thiên Ma Tông, nhà họ Đường ở Thiên Hải, trước mặt bà cụ Đường, Đường chính nhân, Dương Ngọc Lan bày đầy 10 cái dương lớn. Nắp dương được mở toàn bộ, bên trong chứa đều là các loại vàng, mã não, phỉ thúy, đá quý, dây chuyền, còn có rất nhiều đồ cổ thời nhà Minh, tranh chữ nổi tiếng, thậm chí còn có rất nhiều đồ không biết tên, nhưng vừa nhìn đã biết là bảo vật quý hiếm có giá trị liên thành. Tất cả những đồ vật quý giá trên đời này cơ bản đều ở chỗ này. Tùy tiện chọn ra một dương cũng phải giá trị tới hơn 1 tỷ. Vậy mà ở đây có 10 dương, ít nhất cũng phải mấy chục tỷ. Ừng ực, lúc này, Dương Ngọc Lan nhìn thấy 10 cái dương, ánh mắt bà ta sáng rực, âm thầm nuốt nước miếng. Dù là bà ta đã từng thấy những món quà sinh nhật quý giá mà Diệp Phàm tặng, nhưng khi nhìn thấy 10 lớn này thì vẫn bị chấn động. So sánh với 10 dương đồ vật quý báu này, quà sinh nhật Diệp Phàm tặng không đáng nhắc tới. Bà cụ Đường và Đường chính nhân cũng khiếp sợ. Ánh mắt ba người bọn họ nhìn về phía một vị lão giả mặc áo khoác dài màu xám đứng trước 10 cái dương. Bà cụ Đường lên tiếng trước. Đây là xính lề của gia tộc Đạm Đài chúng ta. Vị lão giả này nhìn bà cụ Đường thản nhiên nói. Xính lễ, bà cụ Đường. Đường chính nhân và Dương Ngọc Lan đều ngây cả người, có chút không hiểu. Nửa giờ trước, đột nhiên có mười mấy chiếc Maybach sang trọng dừng trước cửa nhà họ Đường ra. Sau đó vị lão giả này mang 10 cái dương lớn tới. Đối phương lại nói 10 dương chân bảo này là xính lễ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gia tộc Đạm Đài này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiền bồi, có phải ông nhầm rồi không? Đường chính nhân nhìn vị lão giả nói. Không nhầm, đây là xính lê gia tộc Đạm Đài chúng ta đưa cho đại tiểu thư nhà họ Đường. Đường sờ sờ. Vị lão giả nói, nghe vậy, vẻ mặt Đường lão phu nhân, Đường chính nhân và Dương Ngọc Lan đều thay đổi, biểu cảm trở nên khiếp sợ. Ông nói cái gì? Đây là xính lễ cho sờ sờ. Dương Ngọc Lan nhìn 10 dương chân bảo này, mắt nháy liên tục, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đúng vậy, đây chính là xính lễ Đạm Đài gia tộc chúng ta cho cô Đường sở sở. Thiếu tộc trưởng gia tộc Đạm Đài chúng tôi sắp cưới cô Đường. Đương nhiên khi hai người bọn họ kết hôn, gia tộc Đạm Đài sẽ có xính lễ quý giá hơn gấp 10 lần. Vị lão giả thản nhiên nói, lời của ông đã chấn động tới ba người nhà họ Đường. 10 dương chân bảo này cộng lại cũng đã trị giá mấy chục tỷ. Còn xính lề đắt gấp 10 lần. Vậy phải tốn bao nhiêu? Lúc này, bà cụ Đường, Đường chính nhân và Dương Ngọc Lan đều dại ra. Đây quả thực là xính lễ chia trên trời. Cách chương.